Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 1042. Song Long chiến kết thúc. Cự Long thân thể đã không thể dùng kiên cố không phá vỡ nổi để hình dung. Có thể nói nhân loại bất kỳ vũ khí nào đối với nó đều không tạo được bất cứ thương tổn gì. Bất kể là vũ khí lạnh vẫn là nhiệt binh khí. Cho nên thượng cổ thất lạc đế quốc tìm được Urani. Cái này chủng hủy diệt đáng sợ năng lượng mới có thể uy hiếp đến cự long. Hai con cự long lẫn nhau phun hơi thở thời điểm. Hoàn toàn dường như long chi hối điên cuồng lẫn nhau bắn. Thế nhưng cự long bình yên vô sự. Hai con cự long lấy mỗi giây chung 2,3 ngàn mét tốc độ hung mãnh va chạm. Trong chớp nhoáng này va chạm uy lực đã không thua gì trong thái không hai khỏa tiểu hành tinh giữa va chạm. Nhưng như trước bình yên vô sự, rất đại bộ phận hành tinh đường kính đều ở đây mấy ngàn mét tả hữu. Cho nên ở thế giới này, ngoại trừ không biết Urani vũ khí bên ngoài, chỉ có cự long mới có thể gây tổn thương cho hải cự long. Con mắt cơ hồ là bất cứ sinh vật nào thân trên địa phương yếu ớt nhất. Dù cho cự long cũng không ngoại lệ. Thế nhưng cự long con mắt cũng hoàn toàn là đau thương bất nhập. Bình thường tình hình hạ bằng vào trầm lãng muốn thương tổn ánh mắt của nó hoàn toàn là nằm mơ. Cho dù là vòng xoáy năng lượng cũng hoàn toàn thương tổn không được nó mảy may. Mà bây giờ, trầm lãng cái này vòng xoáy năng lượng hỗn hợp địa ngục tinh thể đáng sợ năng lượng. Bắn vào đại viêm cự long con mắt về sau có phản ứng gì? Ngay từ đầu phản ứng gì cũng không có. Hoàn toàn là không phát hiện chút tổn hao nào. Thế nhưng một giây kế tiếp chung, cự ông con mắt bắt đầu đọng lại thành băng. Tựu như cùng biển nham thạch nóng chảy. Lại như cùng cực bắc đại lục như vậy. Cái này tiếp đóng băng. Trong nháy mắt cự long con mắt này cũng không nhìn thấy. Ngay sau đó, một cổ đáng sợ hắc ám thêm băng hàn năng lượng chợt nổ tung. Điên cuồng mà xâm nhập đại viêm cự long đầu óc. Nó một cái khác, con mắt không có thụ thương. Thế nhưng trong tầm nhìn tất cả cũng như trước biến được tối xuống. Cái gì cũng không nhìn thấy. Hắc ám băng hàn năng lượng ở trong đầu của nó không ngừng lan ra kéo dài. Lan ra kéo dài, gào. Đại viêm cự long liều mạng gào thét gầm thét, liều mạng công kích, tẫn quản nó cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng điên cuồng phun long diễm, rầm rầm rầm rầm, toàn bộ đáy biển chợt bị xé nứt, đáng sợ biển gầm phóng lên cao, vô số long diễm trực tiếp xé mở ngoài khơi, xông lên thiên không, mảnh này hải vực triệt để long trời lở đất. Đại viêm cự long nhìn không thấy. Thế nhưng nó muốn giết chết Trầm Lãng, muốn giết chết Khương Thị cái kia cự long, điên cuồng phun ra long diễm đồng thời. Nó lợi chảo điên cuồng cát, cánh khổng lồ cuồng tảo mỗi một chỗ đáy biển. Bất kể là nó lợi chảo, vẫn là cánh của nó, qua vì chỗ, bất kỳ cái gì cũng hóa thành bột mịn. Chọn điên cuồng mà tàn sát bừa bãi công kích nửa canh giờ. Cái này thiên đáy biển hầu như đều bị triệt để nghiền bình. Xé mở vô số đạo to lớn nứt khe. Hình thành rất nhiều vòng xoáy to lớn. Mảnh này hải vực chu vi tất cả đảo nhỏ san thành bình địa. Biến mất ở mặt biển lên. Đáng sợ biển gầm. Theo bốn phương tám hướng lan ra kéo dài đi. Rốt cục, đại viêm cự long dần dần an tĩnh lại. Nó này thì như trước nhìn không thấy. Trong đại não hắc ám cùng băng hàn năng lượng như trước quấn quanh chiếm cứ. Thế nhưng mắt phải dần dần khôi phục một ít quang minh. Nó phe phẩy cánh khổng lồ, chợt lao ra ngoài khơi, bay thẳng đến mấy vạn mét cao khoảng không, hướng viêm kinh phương hướng bay đi. Vết thương thật mệt mỏi, tựu liền cánh đều bị xé mở vài cái lỗ hang. Đại viêm cự long bay thẳng đến. Bay thẳng đến, chọn phi gần vạn dặm, cái này mới đến đông phương thế giới lục địa trên khoảng không. Không sai, vừa rồi cái kia hơn 2 canh giờ, hai cái cự long lẫn nhau chém giết chiến đấu, đã cách xa đông phương thế giới ngoài vạn lý, cho nên khoảng cách tên này, đối với cự long mà nói là không có ý nghĩa gì. Này lúc, toàn bộ đông phương thế giới người, theo nội triều thành đến Ngô Quốc, đến Càn Kinh, đến Viêm Kinh, vô số người đều ở đây nhìn lên thiên không, bởi vì mấy giờ trước, hai cái cự long trước sau bay qua phía chân trời, hướng đông đi, tất cả mọi người chứng kiến. Nhưng về sau, tất cả mọi người đình chỉ tất cả sự vụ, cũng chỉ là nhìn thiên không. Bọn họ đang chờ đợi một cái kết quả, đợi Trầm Lãng cự long trở về, Đại Càn đế quốc con dân, chờ đợi Khương Thị cự long trở về, Đại Viêm đế quốc con dân, chờ đợi Đại Viêm cự long trở về. Bởi vì hắn nhóm biết, cuộc chiến đấu này, chỉ có một thắng lợi người. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ, 4 cái canh giờ, thiên không như trước an tĩnh, không có một đầu long trở về. Toàn bộ Đại Càn đế quốc, không được quản cái nào một quốc con dân, cả người tiên huyết đều ở đây sôi trào, nhưng là vừa như chết tĩnh lặng. Trầm Lãng bệ hạ cự long nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Thậm chí có vô số người cầu khẩn, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, dù cho dâng ra sinh mệnh, chỉ cần Trầm Lãng bệ hạ cùng cự long có thể trở về, chúng ta nguyện ý hiến tế, chúng ta nguyện ý hiến tế. Bầu trời tối đen, bỗng nhiên một vệt ánh sáng ảnh theo đông mà tới. Cự long trở về, cự long trở về, quả nhiên chỉ trở về một cái cự long, dù cho nó phi thường rất cao, nhưng như trước dường như tuệ tinh một dạng xẹt qua phía chân trời. Nộ triều thành, Ngô Quốc, Nhạc Quốc, rất nhiều người chứng kiến này cự long thân ảnh. Chuyện này, đây là Đại Viêm cự long, hay là chúng ta Đại Càn đế quốc cự long? Rất nhanh, đáp án xuất hiện, chuyện này, đây là Đại Viêm đế quốc cự long, bởi vì nó phi thẳng đến Viêm Kinh phương hướng bay đi. Đại Càn đế quốc vạn dân khắp cả người băng hàn, da đầu dường như muốn triệt để sốc lên một dạng. Xảy ra chuyện gì tình? Vì sao chỉ có Đại Viêm đế quốc cự long trở về? Chúng ta Trầm Lãng bệ hạ đâu? Chúng ta Đại Càn đế quốc cự long đây? Ngô Quốc cùng Đại Viêm đế quốc giáp giới, cho nên này cự long là từ Ngô Quốc ngay phía trên bay qua. Lấy vì Ngô Quốc đại nho đứng ở đỉnh núi nhìn lên lấy đây hết thảy. Đây, đây là Đại Viêm đế quốc cự long. Vậy chúng ta cự long đây? Chúng ta bệ hạ đâu? Đại nho nước mắt tuôn ra, gầy đét lòng dạ không ngừng phập phồng. Không được, không được, không được, ta Đại Càn đế quốc Trầm Lãng bệ hạ đã định trước chiến không khỏi thắng. Đại Càn vạn thắng, lão phu 80 có thừa, nguyện ý hiến tế. Dứt lời, hắn chợt hướng bên trên thạch bi đập tới. Bên cạnh Tử Tôn hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, xông lên phía trước thời điểm, cái này đại nho xương sọ đã nứt ra, tiên huyết tuôn trào ra. Phụ thân, phụ thân, gia gia, gia gia. Bên cạnh tử nữ, tôn tử gào khóc, cái này đại nho lại lộ ra mỉm cười nói, ta vì Đại Càn cự long hiến tế, ta Đại Càn đã định trước thiên thu vạn đại. Khương Ly bệ hạ, Khương Ly bệ hạ, lão hủ ti tiện, năm đó không có vì ngài tuẫn táng, mà là chạy trốn tới Ngô Quốc tị thế ẩn cư. Hiện tại, ta theo ngài mà đến, nhưng về sau... Cái này vị đại nho nhắm mắt lại, mỉm cười rồi biến mất. Đại Viêm đế quốc đường biên giới, doanh trại tạm thời, theo Đại Càn đế quốc, chạy nạn tiến nhập Đại Viêm cảnh nội vượt lên trước 1 triệu người. Đương nhiên bây giờ còn có rất đại bộ phận người đang đường lên, nhưng là đã có 200-300 ngàn người đã trải qua tiến nhập Đại Viêm. Vào ở 10 mấy cái doanh trại tạm thời chung, Nhạn Nam quận doanh trại tạm thời chọn ở 6 vạn người. Đây vốn là một cái quân doanh, hoặc phế về sau liền trở thành trại dân tị nạn. Doanh trại này chia làm tứ đẳng, đệ nhất đẳng hào môn nhà giàu chạy nạn người, ở phía trước tướng quân trạch viện, bên trong hết thảy tất cả cái gì cần có đều có. Đệ nhị đẳng có công danh gia tộc, trung tiểu quan liêu, còn có hào thương, ở tại ngói trong doanh phòng. Đệ tam đẳng trung sản gia đình chạy nạn người, ở tại đầu gỗ trong doanh phòng. Đệ tứ đẳng phổ thông bình dân, ở tại lâm thời xây dựng trong lều, mười mấy người trên đỉnh đầu chướng bồng. Cái này 60.000 chạy nạn người, cũng từng trải trước nay chưa có mưu trí lịch trình. Bởi vì lo lắng cự long phá hủy Càn Kinh, cho nên bọn họ trốn tới, phản bội Đại Càn Đế Quốc, trốn vào Đại Viêm Đế Quốc cảnh nội. Làm Đại Viêm cự long phi hướng Càn Kinh thời điểm, bọn họ nỗi lòng phức tạp hàng vạn hàng nghìn, đã vinh hạnh chính mình lựa chọn, lại có chút không đành lòng. Thế nhưng làm Trầm Lãng cưỡi cự long xuất hiện ở trên trời thời điểm, bọn họ cũng cảm xúc dâng trào. Đại Càn Đế chủ Trầm Lãng dĩ nhiên thật tới cứu Càn Kinh. Hơn nữa cũng có một cái cự long. Đại Càn Đế quốc cũng có cự long. Lúc này, những thứ này chạy nạn người liền chia làm nhiều cái trận doanh. Hào môn nhà giàu nhóm nội tâm kinh hãi đồng thời, đã ở liều mạng chớ chú. Dựa vào cái gì à? Đại Viêm Đế quốc có cự long. Dựa vào cái gì Đại Càn Đế quốc Trầm Lãng cũng có cự long à? Một trận chiến này, Trầm Lãng khẳng định thua. Khẳng định thua, mà tuyệt đại bộ phận phổ thông bình dân tắc thì nỗi lòng không gì sánh được phức tạp. Trầm Lãng bệ hạ không có ruồng bỏ Càn Kinh, nhưng chúng ta lại ruồng bỏ Càn Kinh, ruồng bỏ gia viên của mình. Hai cái cự long biến mất ở phía đông thiên không về sau. Toàn bộ Nhạn Nam trong doanh trại mấy vạn chạy nạn người cũng ngửa đầu nhìn thiên không. Chờ đợi kết cục sau cùng. Bọn họ là Đại Càn Đế quốc người, nhưng là lại có chạy trốn tới Đại Viêm cảnh nội, chẳng mấy chốc sẽ trở thành Đại Viêm Đế quốc con dân. Như vậy, bọn họ hy vọng người nào thắng lợi? Không biết, thật không biết, bởi vì Trầm Lãng bệ hạ cưỡi rồng mà đến, vốn là vì cứu vớt bọn họ a. Muộn trên 10 điểm tả hữu, phía đông thiên không xuất hiện một áng lửa, dường như tuệ tinh cự lưng trở về. Đây là Đại Viêm Đế quốc cự long, bởi vì nó phi hành phương hướng là Viêm Kinh. Cái kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa Đại Viêm cự long thắng lợi, ý nghĩa Trầm Lãng bệ hạ bại, ý nghĩa Đại Càn cự long chết. Khoảng khắc sau, Đại Viêm vạn tuế, Đại Viêm vạn tuế. Trại dân tị nạn bên trong, ở tại quan tướng dinh thự bên trong hào môn nhà giàu, một người làm quan cả họ được nhờ vô số rượu ngon món ngon đưa ra. Đại hỷ a, lựa chọn của chúng ta là chính xác. Đại Viêm cự long thắng lợi. Ha ha ha ha. Trầm Lãng xong, Đại Càn Đế quốc cự long chết chắc. Hai cái cự long, chỉ có thể có một cái sống lại. Hiện tại Đại Viêm cự long trở về, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa Trầm Lãng cự long chết. Tới a, mọi người khoái hoạt đứng lên, mọi người tận tình ăn uống. Chúng ta may mà không có ở lại Càn Kinh bên trong. Nếu không thì chết chính là chúng ta a, mà thừa lại hạ mấy vạn trốn tránh Càn Kinh bình dân. Nỗi lòng phức tạp hàng vạn hàng nghìn, trầm mặc không nói. Đại Viêm cự long phi đến Viêm Kinh trên khoảng không, nhưng sau không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ có mấy chục mét, chợt bay vào cấm kỵ tháp bên trong, vô thanh vô tức. Khoảng khắc về sau, có vẻ hơi gầy đét Đại Viêm hoàng đế chậm rãi đi vào cấm kỵ tháp bên trong. Ở to lớn bên trong ao rồng, Đại Viêm cự long vết thương thật mệt mỏi, nằm bên trong ao rồng vẫn không nhúc nhích, toàn thân không biết có nhiều thiếu vết thương, cánh tê liệt mấy chục chỗ, hai con mắt đều xem không được đại thấy, toàn bộ đại não bị vô biên vô tận hắc ám cùng băng hàn năng lượng thẩm thấu tập kích. Nó rốt cục bay trở về, Đại Viêm Hoàng đế đưa tay xoa đỉnh đầu của nó, tức thì băng hàn thấu xương. Không cách nào tưởng tượng, đây là cái gì lực lượng à? Cái này trùng hắc ám cùng băng hàn, thậm chí liền cự long đều không đỡ được. Trở về, không có việc gì, tiếp ta giúp người chữa thương. Ta giúp người đem cái này đáng sợ hắc ám năng lượng theo trong đầu đuổi ra ngoài. Hoàng đế cởi hạ long bào, cũng tiến nhập long trì bên trong. Thân thể hắn lại khô lại mặt nhăn, so với phía trước thật phảng phất lão hai mươi mấy tuổi đều không ngừng. Phía trước hắn nhìn qua tối đa không cao hơn 50 tuổi. Hoàng đế hai tay đặt ở cự long đỉnh đầu, nhắm mắt lại, tiến nhập long chi cảm ngộ cảnh giới. Quả nhiên là thứ này a, quả nhiên là cái này địa ngục một dạng băng hàn. Tất cả nhịp điệu đều bị đại loạn. Trầm lãng mang theo cự long trở lại quá sớm, thế cho nên ta cũng không thể không nói trước xuất quan. Xin lỗi lão tiểu nhị, ngươi vốn nên là nửa năm sau đó mới xuất quan. Cái này long trì đồ vật bên trong ngươi cũng không có thôn phệ hấp thu sạch sẽ, cứ như vậy vội vàng xuất thế, lực chiến đấu của ngươi vẻn vẹn khôi phục 6-7 thành. Ta để ngươi xuất chiến. Trầm lãng, ngươi có thể hại khổ ta, ngươi làm hại chấm tiêu hao khá hơn chút năm sinh cơ. Trầm lãng mang theo cự long trở về, vì ngăn ngừa nào đó chủng đáng sợ cục diện phát sinh. Đại Viêm Hoàng đế chỉ có thể trước thời gian ngũ cái nhiều tháng xuất quan. Vì đạt được đến cái này mục tiêu, hắn tiêu hao sinh cơ cùng linh hồn, mới để cho cự long trước giờ xuất thế. Cho nên xuất quan về sau, hoàng đế tinh thần có vẻ phi thường uể oải, cần thời gian phải rất lâu khôi phục. Như vậy hắn lẽ nào không thể chờ sao? Chờ nửa năm về sau, đợi được cự long tự nhiên thức tỉnh, khôi phục 100% sức chiến đấu lại xuất quan. Không thể chờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?